Nhan Hi hơi bĩu môi bất mãn, nhìn Cảnh Nhan tức. Sao anh ấy lại cướp mất sự chú ý của mình chứ? Mặc dù mẹ bé là thím của anh, ba bé là chú của anh, nhưng không tới thì sao? Bé còn đang trông chờ khoe khoang mẹ mình một phen cơ mà. Phẫn nộ quay đầu, Cảnh Nhan Hi nhíu mày nhìn giáo viên chủ nhiệm gọi mình, giọng nói lanh lảnh vang vọng trong đám người. Thưa cô, đây là mẹ của con, mẹ ruột của con ạ. Tức khắc mọi người đều mang ánh mắt kinh ngạc nhìn Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên à, đây là người phụ nữ mà được Cảnh Liêm Uy cưng chiều trong lòng bàn tay, tình nguyện đợi chờ 5 năm. Người phụ nữ được tất cả phụ nữ ở trên đời đều ngưỡng mộ chính là người đang đứng ở trước mặt họ. Ân Thiên Thiên mặc chiếc váy liền, hoa văn đơn giản ở bên trong, bên ngoài lại khoác áo đen, chân đi đôi bốt cao cổ để lộ ra đôi chân thon dài tinh xảo, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp. Dường như là không thấy mọi người đều đang kinh ngạc, Ân Thiên Thiên đứng ở trước mặt giáo viên, lịch sự đưa tay phải ra nói. Chào cô, tôi là mẹ của Cảnh Nhan Hi. Tôi thay Nhan Hi cảm ơn cô đã là chăm sóc con bé ở trường học. Thái độ không kiêu ngạo, không tự ti, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng lịch sự, dễ chịu, thoáng chốc khiến cho hảo cảm của giáo viên dành cho cô tăng vọt. Các cô làm ở đây lâu như vậy, đã thấy không ít khuôn mặt hất hàm sai khiến. Ân Thiên Thiên như vậy thật sự là rất hiếm gặp. Mỉm cười đáp lại Ân Thiên Thiên, ánh mắt giáo viên nhìn Cảnh Nhan Hi lúc này cũng không còn coi cô bé là đứa trẻ vượt trội nữa, mà chỉ dùng thái độ bình thường đối xử với cô bé. Nhan Hi, mẹ về rồi con có vui không? Cô giáo nhẹ dỗ dành, không khỏi mỉm cười. Có ạ, Nhan Hi rất vui. Cảnh Nhan Hi vui vẻ đáp, sau đó nói, chiều nay mẹ tới đón con nhé. Ân Thiên Thiên không khỏi cong môi cười, nói vài câu với cô giáo xong thì xoay người nhìn thấy Đào Ninh vẫn là đang đứng chờ. Nơi có Cảnh Nhan tức xuất hiện thì đương nhiên sẽ là có Đào Ninh hoặc là Cảnh Liêm Bình, mà hôm nay người tới lại là Đào Ninh. Cảnh Nhan tức chào hỏi mọi người xong thì cùng vào trường, hai người mẹ trẻ tuổi cùng đi tới một nơi không xa. Sao cậu lại có thời gian đưa Nhan Hi đến trường thế, để cho các Thành Phong hoặc là Thừa Phó Lân đưa tới không phải là được rồi sao? Đào Ninh thật sự rất ngạc nhiên vì thấy Ân Thiên Thiên ở đây, cô còn cho rằng cô ấy sẽ là ở bệnh viện chứ. Ân Thiên Thiên không hiểu ý cô ấy, khẽ hỏi, vừa hai tớ có thời gian nên là không đưa thôi, lấy đâu ra nhiều vì sao thế chứ? Đào Ninh mở to mắt, nhìn có vẻ vô cùng đáng yêu. Có thời gian, người đàn ông của cậu không có tức giận à? Anh ấy giận gì chứ? Ân Thiên Thiên không hiểu hỏi, trong đôi mắt đều là vẻ vô tội. Hai mắt của Đào Ninh nheo lại, trầm mặc 2 giây mới hỏi, Thiên Thiên, sáng nay cậu không xem tin tức à? Ân Thiên Thiên lắc đầu, rất thành thật mà đáp. Đào Ninh khẽ cười, rồi nhanh chóng nhấn vào video ở trong điện thoại đưa cho cô, để cô tự xem. Ân Thiên Thiên cầm điện thoại, hơi mờ mịt nhưng vẫn nghiêm túc xem tiếp. Nửa đêm hôm qua, có phóng viên phát hiện cậu ba nhà họ Cảnh được Thừa Phó Lân đưa tới bệnh viện Nam Tự. Dựa theo người chứng kiến nói, vai trái cậu ba Cảnh dường như là có vết rạn nứt. Khi mà được đưa tới bệnh viện thì toàn thân đã đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Tin tức vẫn còn mà Ân Thiên Thiên lại không thay đổi sắc mặt. Đêm qua, lẽ nào anh bị thương khi ở nhà họ Ân? Thoáng chốc, Ân Thiên Thiên thậm chí không để tâm tin tức thời sự nói gì, chỉ cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, sắc mặt càng khó coi. Đào Ninh lấy lại điện thoại rồi lắc đầu, nhẹ giọng nói, đi thôi, tớ đưa cậu đến bệnh viện. Ân Thiên Thiên không nói gì thêm, rồi theo Đào Ninh lên xe. Hai người lên xe rồi đều im lặng. Khi mà xe đỗ trước cửa bệnh viện Nam Tự, Ân Thiên Thiên tháo dây an toàn, nhưng mà không có xuống ngay, cô quay đầu rất nghiêm túc. Nhìn Đào Ninh, chân thành tha thiết nói, Đào Ninh, chuyện năm đó rất xin lỗi. Cô lại xin lỗi, có lẽ không phải là lần đầu, nhưng dù thế nào cô cũng cảm thấy mình nợ cô ấy. Đào Ninh lại nở nụ cười, Thiên Thiên, cậu mãi là bạn thân của tớ. Lời xin lỗi như thế này tớ không muốn nghe nữa, huống hồ có lúc chúng ta cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ân Thiên Thiên nhìn Đào Ninh rất lâu, bỗng nhiên cũng nở nụ cười, sau đó mới nhanh chóng xuống xe, chạy vào trong bệnh viện. Đúng thế, không có sự lựa chọn nào khác, ví dụ như chồng. Gặp hai người bá đạo như vậy, trước giờ các cô đều trốn không có thoát. Khi mà Ân Thiên Thiên có mặt ở khoa chỉnh hình thì không ít người đều kinh ngạc nhìn cô, cô cũng không có để tâm. Sau khi hỏi số phòng xong thì đi luôn, nghe nói là Cảnh Liêm Uy đang chuẩn bị xuất viện. Cậu ba, bây giờ thật sự là không thích hợp để mà xuất viện. Nếu ra ngoài đến khi đó có vấn đề gì còn chưa đi vào, Ân Thiên Thiên đã là nghe thấy giọng nói ngăn cản của Thừa Phó Lân. Cô nhíu mày lại gần. Cậu ba, bây giờ cũng không có việc gì lớn, anh cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi đi. Cảnh Liệp Uy căn bản không có để ý, bình tĩnh đứng ở đó chờ anh ấy giúp mình mặc quần áo. Thừa Phó Lân sốt ruột không có thôi, nhưng cái cảm giác áp bách của Cảnh Liệp Uy thật sự là quá lớn. Ngay khi mà anh ấy đang sốt ruột đến độ đầu đầy mồ hôi thì Ân Thiên Thiên đi vào, thở nhẹ một hơi. Thừa Phó Lân nói rồi đi ra ngoài. Cậu ba, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi mua ít đồ ăn cho anh. Nhìn cái bóng lưng vội vàng chuồn đi của Thừa Phó Lân, Ân Thiên Thiên đưa tay đóng cửa phòng bệnh, rồi nhìn Cảnh Liêm Uy đang đứng ở bên giường bệnh, yết hầu khẽ siết chặt. Cảnh Liêm Uy tiến lên dùng tay trái nâng mặt cô hỏi, đêm qua không nghỉ ngơi đủ à, sao sắc mặt lại kém thế này? Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên suýt thì bật khóc, mắt nhìn lên vai cuốn băng gạc dày cộm của anh. Nứt xương đó là vết thương đơn giản sao, có thể khiến cho người khác đau chết. Nhưng mà người đàn ông này lại như không có cảm giác, gắng gượng nỗi đau đưa cô về nhà, an ủi cô, thậm chí là đến cuối cùng cũng không nói một lời. Tới tận hôm nay thời sự đưa tin, cô mới biết, bây giờ nhìn thấy cô, việc đầu tiên cô vẫn chỉ quan tâm có phải là đêm qua, nghỉ ngơi không có đủ hay không. Trong đôi mắt đen mang theo vẻ trách cứ, Ân Thiên Thiên đưa tay giữ chặt lấy đôi tay lành của anh, kéo đến bên cạnh giường, vừa mới đi vừa nói, Cảnh Liệp Uy, trong khoảng thời gian này anh phải nghỉ ngơi cho tốt cho em, khi nào em cho phép thì anh mới được xuống giường. Nghe giọng điệu bá đạo của Ân Thiên Thiên, trong lòng của Cảnh Liêm Uy đột nhiên cảm thấy ấm áp. Thiên Thiên của anh vẫn là quan tâm tới anh. Đứng ở bên cạnh giường bệnh, hai người không nói lời nào. Cảnh Liêm Uy chỉ nhìn cô, khóe môi còn cong lên thể hiện sự thỏa mãn. Nhưng mà anh càng cười như vậy thì trong lòng của Ân Thiên Thiên càng bực bội, đưa tay ôm eo của anh, nói, Cảnh Liêm Uy, anh là tên ngốc sao? Đau vai mà không nói được à? Là không nói gì, đến thẳng bệnh viện sao? Là không nói cho em biết à? Phải để cho em lo lắng, anh mới chịu được à? Anh không biết em là lo lắng cho anh lắm sao? Vừa dứt lời, Cảnh Liêm Uy đưa tay ôm lấy eo của cô, dùng nụ hôn giam giữ đôi môi của cô, không chút do dự. Cô không biết, đêm qua cô cho anh cảm giác an toàn bao nhiêu, thì cảm giác khủng hoảng lại là bấy nhiêu. Đặc biệt là từ khi từ đầu tới cuối, cô cũng không chú ý tới vết thương của anh. Anh rất sợ, cho dù cô nói là không để ý chút nào, trong mối tình này, cho tới bây giờ đều không chỉ có Ân Thiên Thiên phải cho đi và hoảng sợ, anh cũng vậy. Sau khi Ân Thiên Thiên trở về, mặc dù lộ ra vẻ mất tự tin, nhưng có rất nhiều lúc Ân Thiên Thiên lại mang cho anh cảm giác cô sẽ là biến mất 5 năm nữa, mà cảm giác như vậy khiến anh chỉ biết mình không thể đem cô trói ở bên cạnh mình. Lúc lâu sau, nụ hôn mới kết thúc. Cảnh Liêm Uy dùng thân hình cao lớn nhẹ nhàng đè Ân Thiên Thiên ở trên bức tường trắng, đưa tay đỡ khuôn mặt mềm mại của cô. Trong đôi mắt phượng là cảm xúc đang nhún nhảy. Thiên Thiên, Thiên Thiên, nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói của anh đều là sự quyến luyến đối với cô. Cô sẽ mãi mãi không hiểu, từ lần đầu gặp cô đã từng chút khắc sâu vào tình cảm của mình, vào trong xương tủy anh, tan vào máu thịt không thể chia cắt. Thậm chí cô đã trở thành một nửa mạng sống của anh. Có lẽ có người nói anh bất hiếu, có người nói anh bị người đẹp làm hại. Thế nhưng mà trên thế giới này, không phải là mối tình nào cũng được mọi người thấu hiểu. Huống chi là bọn họ cũng vì như vậy mà đã bị dạy vò, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên đưa tay chống đỡ lồng ngực của anh, mở miệng thở. Lúc lâu sau mới là khôi phục lại tinh thần. Ngước mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lên tay phải, không thể cử động của anh. Ở bả vai cột băng vải rất dài, Ân Thiên Thiên bỗng dưng không dám dùng sức chút nào. Cảnh Liêm Uy nhìn cô vuốt ve vai mình như đang đối xử với bảo bối, trong đôi mắt tràn ngập nét dịu dàng. Đau không? Anh nhẹ giọng hỏi, trong mắt của Ân Thiên Thiên toàn là sự đau lòng. Nứt xương. Khi đó anh đau đớn tới nhường nào, hết lần này tới lần khác vì không muốn cô phát hiện, còn đặc biệt lái xe đưa cô về tới Nam Uyển. Môi mỏng hơi cong lên, Cảnh Liêm Uy lắc đầu nhẹ, không đau. Ân Thiên Thiên lại nhìn không được, hốc mắt hơi ửng đỏ, cắn chặt môi, không nói lời nào. Sao không thể đau chứ? Dù cô chỉ là một học sinh tiểu học, cũng biết nứt xương là cảm giác rất đau thấu tim. Cảnh Liêm Uy không nói chuyện, chỉ một tay ôm lấy cô, nhìn chằm chằm vào cô, im ắng 2 giây, cuối cùng vẫn là Ân Thiên Thiên mở miệng nói trước. Mấy ngày nay, anh không được đi đâu cả, nghỉ ngơi ở trong bệnh viện thật tốt. Nếu em biết anh là xuất viện hoặc là làm chuyện gì không nên làm, em sẽ... Đuôi lông mày nhếch lên, Cảnh Lâm Uy chờ câu ở phía sau của cô, nhưng mà Ân Thiên Thiên nhẫn nhịn cả nửa ngày sẽ không nói nữa. Trong nháy mắt, sắc mặt của cô trở nên đỏ bừng. Em làm sao? Thân thể tới gần, trong mắt phượng của Cảnh Lâm Uy cũng toàn vẻ đùa giỡn, đôi môi mỏng lướt qua mặt cô, nói: em định làm gì anh? Nói nghe thử xem. Cắn chặt cánh môi xấu hổ nhìn xem Cảnh Lâm Uy, Ân Thiên Thiên đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, nói: ai muốn làm gì anh? Nằm lên giường mau lên cho em. Cảnh Lâm Uy cười khẽ một tiếng, vừa đi về phía giường vừa trêu chọc nói: thế nhưng mà làm sao bây giờ? Em không muốn làm gì anh lại muốn làm gì em? Ân Thiên Thiên ngượng đến đỏ bừng, không nói nhiều với anh, đưa tay cầm táo ở trên tủ đầu giường đi rửa. Đợi đến khi mà sắp xếp thỏa đáng, Cảnh Lâm Uy sau đó mới quay người đi đến văn phòng bác sĩ trị liệu hỏi thăm tình huống của anh. Cũng may là tình huống không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là khoảng thời gian này cần chăm sóc tốt. Cảm ơn bác sĩ. Chào hỏi trò chuyện cùng với bác sĩ xong, Ân Thiên Thiên vừa đi từ trong văn phòng ra, không ngờ vừa ra đã thấy có một người phụ nữ đứng đối diện. Trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy máu ở trong người mình như đông lại. Tô Nương đứng ở trong hành lang của bệnh viện, dựa vào góc cửa sổ, mặc cho ánh mặt trời ngoài cửa sổ mùa đông chiếu lên cả người bà, vô cùng mềm mại nhẹ nhàng. Mãi cho đến khi Ân Thiên Thiên đi ra khỏi phòng khám, bà ta mới xoay người, khuôn mặt dưới ánh nắng vàng trở nên thiên lương mà dịu dàng. Ân Thiên Thiên khẽ gọi một tiếng, Tô Nương nhìn cô nhếch môi. Ân Thiên Thiên đứng ở tại chỗ, ánh nắng chiếu quanh người nhưng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Con người đen nháy, nhìn chằm chằm người phụ nữ ở trước mặt, nhất thời Ân Thiên Thiên không biết lòng mình là đang nghĩ gì. Thậm chí hình như là cũng không có cảm xúc gì quá mãnh liệt. Đôi mắt hơi nheo lại, Tô Nương hơi kinh ngạc nhìn Ân Thiên Thiên, vẫn là giữ vẻ bình thản, nhẹ giọng mở miệng nói. Sao nào, không muốn đi cùng mẹ à? Cứ như vậy thì mẹ phải tìm Cảnh Lâm Uy làm phiền rồi. Ân Thiên Thiên nghe xong lời này thì đột nhiên nhếch môi, trong giọng nói toàn là ý trào phúng. Bà muốn tìm anh ấy làm phiền, hay bà nói cho tôi nghe thử xem bà định tìm như thế nào? Phiền phức gì? Tưởng cô là con nhóc 3 tuổi chắc dễ lừa gạt như thế à? Không cho Tô Nương cơ hội nói chuyện, Ân Thiên Thiên tiến lên một bước, trực tiếp đứng ở trước mặt bà ta. Nhìn khuôn mặt thanh tú tinh xảo khiến cho người khác phải động lòng người, nhưng cũng phải công nhận nó gần giống với khuôn mặt của mình, nói: Tô Nương, bây giờ tôi không phải là tôi của 5 năm trước. Tôi sẽ không ngu dốt tin vào bất cứ lời nào của bà, cũng sẽ không đần độn cảm thấy một mình bà có thể một tay che trời. Tôi biết rất rõ, ở đây là thành phố T, là thiên hạ của nhà họ Cảnh. Mà bà nói muốn tìm Cảnh Lâm Uy làm phiền anh ấy, tôi lại thật sự muốn xem, nếu Cảnh Lâm Uy biết bà ở đây, thì ai là người tìm ai gây phiền phức trước. Sắc mặt của Tô Nương càng ngày càng trở nên khó coi, theo từng câu của Ân Thiên Thiên, hai tay ở bên hông vô thức nắm thành quyền. Thế nhưng nhiều năm ẩn nhẫn đã sớm khiến cho bà ta biết được cách che giấu cảm xúc, không có biểu hiện ra bên ngoài, nhếch miệng lên. Tô Nương đi về phía trước một bước, hai người khoảng cách gần đến mức khó tin, nhẹ giọng nói ở bên tai Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên, hay là mày nói cho mẹ nghe một chút, mày dựa vào đâu mà cảm thấy mẹ sẽ là không động thủ với nhà họ Cảnh? Lúc đó mẹ không thể quan tâm trên máy bay nhiều người vô tội như thế nào mà cũng dám ra tay. Bây giờ còn có cái gì mà mẹ không dám đây? Ân Thiên Thiên hơi hơi quay đầu, nhìn người ở bên cạnh Tô Nương, cũng nhẹ giọng trả lời. Tô Nương, nói cho cùng thì bà cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Làm nhiều chuyện như vậy không phải là bởi vì từ đầu đến cuối không bỏ được mối hận năm xưa hay sao? 5 năm trước, bà đem bọn họ tống vào tù còn chưa đủ hay sao? Ân Thiên Thiên nhìn xem bà ta, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau buồn, khóe môi nhếch lên mỉa mai, nhìn ra ở bên ngoài cửa sổ. Tô Nương, trái tim của bà đúng là đen tối. Lại trong thế giới của bà, sớm đã không có ánh sáng, cũng không có mặt trời. Dù là bà đứng ở dưới ánh mặt trời, dù là bà mong mỏi ánh sáng, nhưng mà bà vẫn là không tin những thứ này. Từ 5 năm trước, bà đã không muốn tôi ở lại nhà họ Cảnh. Là vì gì? Nhưng mà cũng là bởi vì... Đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn thẳng vào đôi mắt trắng đen rõ ràng của Tô Nương. Ân Thiên Thiên nói, tôi là sỉ nhục của bà. Là tai nạn ngoài ý muốn trong việc năm đó mà bà muốn nhìn thấy, là vết nhơ lớn nhất trong đời bà chứ gì. Bốp. Trong chớp mắt, lời nói của Ân Thiên Thiên phát ra, Tô Nương không chút do dự mà giơ tay lên, tát cô không một chút lưu tình, sắc mặt cũng không thay đổi, cả tay cũng không run rẩy chút nào, giống như vừa rồi chỉ là gió thoảng. Ân Thiên Thiên lặng lẽ đứng ở đó, không làm loạn lên, chỉ nhìn bà ta không nói gì. Đã biết mình là sự sỉ nhục của tao, là vết nhơ của tao, sao mày không chết đi hả Ân Thiên Thiên? Tô Nương nhẹ giọng mở miệng nói, sắc mặt lại vô tội. Nếu cô không nhìn thấy bộ mặt thật của Tô Nương, Ân Thiên Thiên thật sự không thể tin một người hiền lành như vậy lại có thể nói ra những cái lời tàn nhẫn đến thế. Mày biết không, tao chỉ cần nghĩ trên thế giới này có mày tồn tại là tao đã cảm thấy buồn nôn rồi. Tao khó chịu như cả người có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò. Tao sẽ nghĩ đến cái đêm đó tao bị đối xử như thế nào. Mà mày thì cứ mặt dày mặt dạn, nhất định phải sống bằng được. Ân Thiên Thiên là nỗi nhục mà cả đời này bà ta không muốn thấy nhất. Chỉ cần nó tồn tại, Tô Nương sẽ là cảm thấy không khí bị ô uế. Mặc dù biết bản thân rất rõ ràng ở trong lòng Tô Nương là cái thứ không đáng nhắc tới, thậm chí sự tồn tại còn thua cát bụi. Nhưng mà bây giờ nghe bà ta nói như vậy, Ân Thiên Thiên vẫn là không nén được đau đớn ở trong lòng. Cả đời này, cô chỉ theo đuổi một thứ đơn giản là tình cảm. Dù là tình yêu, tình thân, tình bạn, thế nhưng cuối cùng thì kết quả lại không như vậy. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Tay nhỏ nắm chặt thành quyền, Ân Thiên Thiên cố gắng không để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Cô nhìn chằm chằm bà ta, không có chớp mắt nói. Rất xin lỗi, tôi còn sống. Hơn nữa sống nhiều năm như vậy. Hơn nữa sau khi đó tôi lại sống dài dài. Tôi sẽ không tùy ý vứt bỏ tính mạng của chính mình, gia đình của mình. Tôi cũng hy vọng từ nay về sau, bà không xuất hiện ở trong cuộc đời của tôi nữa. Tô Nương nheo mắt nguy hiểm, nhìn Ân Thiên Thiên đến mức khiến cho cô thấy rét lạnh nói. Ân Thiên Thiên, mày có biết không? Tao rất chán ghét mày, giống như chán ghét bản thân trước đây ngây thơ dốt nát. Tao không muốn nhìn thấy mày tồn tại, cũng không muốn trông thấy mày. Trong người chảy dòng máu bẩn thỉu mà vẫn sống thoải mái như vậy. 5 năm trước tao có thể làm rúng động toàn cục thành phố T, thì hôm nay tao cũng có thể đẩy mày vào kết cục mà tao muốn. Mắt của Ân Thiên Thiên như thiêu đốt nhìn bà ta, hơi nhếch môi nói. Nếu bà nghĩ được thì bà cứ làm. Tôi chỉ có thể nói cho bà biết, tôi sẽ không thành cái dạng như bà mong muốn đâu. Thậm chí, tôi sẽ là giúp Cảnh Liêm Uy tìm được chân tướng 5 năm trước, tống bà vào tù. Nói xong, Tô Nương không để nang ngửa đầu lên cười, cơ thể cũng hơi run rẩy. 5 năm trước tao cũng dám làm. Hơn nữa làm rất hoàn hảo. Ân Thiên Thiên, mày cảm thấy Cảnh Liêm Uy có bản lĩnh gì mà đưa được tao vào tù? Tô Nương lớn tiếng cười nói, cả người cười đến run rẩy, dựa vào vách tường sau lưng, cười đến chảy nước mắt. Cảnh Liêm Uy lúc đó là một thằng ranh tí tuổi đầu, thì nó biết cái gì? Coi như là bây giờ ở thành phố T, một tay che trời đi, thì đã làm sao? Có bản lĩnh thì để nó tống tao vào tù đi. Đối với chuyện 5 năm trước, Tô Nương có đủ lòng tin sẽ là không xảy ra chuyện. Đôi mắt của Ân Thiên Thiên hơi híp một chút, không trả lời Tô Nương, chỉ nghiêm túc quan sát đến ánh mắt của bà ta. Tô Nương cười đủ mới ngưng được tiếng cười của mình, một tay chống vào cửa sổ sau lưng, nhẹ nói. Ân Thiên Thiên, chúng ta đánh cược xem. Cược xem ai sẽ là xảy ra chuyện trước. Nói rồi, không cho Ân Thiên Thiên cơ hội nói chuyện, xoay người đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Ân Thiên Thiên nhìn bóng lưng của Tô Nương, đến khi mà khuất dạng mới nặng nề thở dài một hơi. Nhìn kỹ có thể thấy vết mồ hôi lạnh ở trên trán cô. Tô Nương ư, hơn nhiều năm trước có thể nào thoát khỏi không thấy tăm hơi khi mà bị mọi người của thành phố T truy đuổi. 5 năm trước có thể tống tất cả những người làm hại mình vào trong tù. Dạng người này đúng là không thể xem thường. Đứng ở trong hành lang, Ân Thiên Thiên thở hắt ra, nhưng mà đột nhiên đã bị mất phương hướng. Bên trái là hướng của Tô Nương rời đi, bên phải là phòng bệnh của Cảnh Liêm Uy. Khóe miệng cong lên khổ tâm cười, Ân Thiên Thiên quay người rời khỏi bệnh viện, đi ra ngoài đón xe đi thẳng đến nghĩa trang lớn nhất thành phố T. Trên đường còn xuống xe mua một bó hoa tươi. Nghĩa trang trắng, nghĩa trang xa hoa nhất thành phố T. Nhà họ Cảnh mua một mảnh đất lớn ở đây, ở đó chôn cất tất cả người nhà họ Cảnh. Khu vực xung quanh rất lớn, thậm chí là không có những ngôi mộ khác. Lúc mà Ân Thiên Thiên đứng ở cửa nghĩa trang, bảo vệ còn không dám để cô vào trong dễ dàng. Cô gái này, cô không phải là người nhà họ Cảnh ư? Tôi không thể tùy tiện để cho cô vào đâu. Bảo vệ nghĩa trang nhẹ nhàng nói, chặn ở trước người Ân Thiên Thiên và không cho cô vào. Công việc này không dễ kiếm, lão không muốn mất việc. Trong này là khu mộ nhà họ Cảnh, nhân thân của cô sẽ là không có ở trong đó đâu. Ân Thiên Thiên nâng bó hoa ẩm ướt ở trong tay, nhìn ông lão tóc hoa râm ở trước mặt. Ông, cháu là cháu dâu mới cưới nhà họ Cảnh. Hôm nay lần đầu tiên cháu tới thăm tổ tiên. Mong ông cho cháu đi vào đi ạ. Ông lão không dám tùy ý thả cô đi vào, thế nhưng mà nhìn cô cả người, mặc áo đen tay cầm bó hoa, hình như là thật sự muốn đi vào để mà bái kiến tổ tiên. Chỉ khổ sở đứng ở tại chỗ, xoa xoa tay của mình nói. Cô bé à, không phải là ta không đồng ý cho cháu vào đâu. Chỉ là mấy năm qua, ngày nào cũng có người của nhà họ Cảnh tới. Nếu là đến lúc đó thì bắt gặp sẽ là không hay. Ân Thiên Thiên kinh ngạc mở to hai con mắt, nhẹ giọng hỏi một câu. Mỗi ngày đều có người nhà họ Cảnh tới ạ? Ai không có việc gì lại đến chỗ khu mộ này mỗi ngày vậy? Thì đó, cậu ba nhà họ Cảnh. Cũng không nhầm thì từ 6 năm trước, ngày nào cũng đến. Ông lão nhẹ nhàng nói, nhìn xem Ân Thiên Thiên khổ sở nói. Cô nhóc, cô biết ai của nhà họ Cảnh không? Nếu như cô nói ra được, tôi thật sự là không dám để cho cô đi vào. Nếu để cậu ba biết, bát cơm của tôi là khó giữ được. 6 năm trước cô vừa ly hôn với Cảnh Liêm Uy, vừa mới mang thai Cảnh Nhan Hy. Cảnh Liêm Uy cũng là vừa biết được cô là con gái của Tô Nương. 6 năm trước, trong nháy mắt hốc mắt của Ân Thiên Thiên hơi đỏ lên. Anh ấy, rõ ràng là cho tới bây giờ, trong lòng anh ấy vẫn là chưa buông bỏ được. Thế nhưng mà lúc nào cũng tỏ vẻ bình tĩnh điềm đạm ở trước mặt cô. Người như vậy, cô phải mặt dày tới mức nào mới ở bên cạnh anh tới giờ. Trong hốc mắt, nước mắt cô lưng tròng, Ân Thiên Thiên siết chặt bó hoa ở trong tay, ngước mắt nhìn ông lão nói. Ông à, cháu là vợ của Cảnh Liêm Uy, cháu vừa mới về nước. Bây giờ cháu đến bái tế ba chồng Cảnh Minh Đức và mẹ chồng là Thụy Cẩm Hy. Mong ông cho cháu vào đi ạ. Lúc mà cô nói tới tên của hai người, ông lão sửng sốt một chút. Kể cả người ngoài, cũng có rất ít người biết chuyện thiếu gia nhà họ Cảnh. Huống chi là Ân Thiên Thiên còn nói, đúng ra là cái tên của con dâu nhà họ Cảnh chưa từng thừa nhận. Nghiêm túc cẩn thận đánh giá Ân Thiên Thiên một chút, cuối cùng thì ông lão cũng quyết định để cô vào. Chỉ hy vọng hôm nay cậu ba nhà họ Cảnh sẽ là đến trễ. Nói lời cảm ơn, sau đó Ân Thiên Thiên tiến vào nghĩa trang trong nhà họ Cảnh lần đầu tiên với tư cách người nhà họ Cảnh trong nghĩa trang rộng lớn. Hàng trăm bia mộ tôn vinh quá khứ oai hùng của gia tộc. Ân Thiên Thiên nhìn từng cái một, cuối cùng nhìn thấy mộ của Cảnh Minh Đức và Thụy Cẩm Hy. Người nhà họ Cảnh tuy không công nhận Thụy Cẩm Hy, thế nhưng mà cuối cùng vẫn là để bà ở trong khuôn mộ của nhà họ Cảnh do sự kiên trì của Cảnh Liêm Uy. Đứng ở trước bia mộ của hai người, Ân Thiên Thiên nhìn phần trước của mộ, bọn họ quỳ đến mức nhắn bóng, nước mắt không kìm được mà tuôn ra, rất nhanh hơi mở mắt. 6 năm, nếu không phải là hôm nay cô đột nhiên muốn đến thăm, nói không chừng cô sẽ mãi mãi không biết Cảnh Liêm Uy từ 6 năm trước ngày nào cũng đến mộ bố mẹ, thậm chí là mỗi một lần tới đều sẽ quỳ xuống, chỉ có thời gian dài mới khiến cho phần trước mộ bóng loáng như vậy. Ân Thiên Thiên thả bó hoa trong tay xuống, run rẩy quỳ gối ở trước hai người chưa từng nhìn thấy, nhẹ giọng mở miệng nói, ba mẹ, con là Thiên Thiên. Nghĩa trang trắng vào đông, bốn phía đều có dấu vết của tuyết, thậm chí là mặt đất cũng hơi ướt át. Thế nhưng mà Ân Thiên Thiên lại không cảm nhận được, giống như là 6 năm qua, bộ dáng mỗi lần Cảnh Liêm Uy đều quỳ gối ở trước mặt bọn họ, từng chữ từng câu nói, con là con gái của Tô Nương, con rất xin lỗi, ba mẹ, con đã khiến cho Cảnh Liêm Uy khổ sở như vậy. Con thậm chí còn không biết 6 năm qua, mỗi ngày anh ấy đều phải chịu đủ sự giày vò ở đây. Con cứ tưởng rằng anh ấy nói không để ý là thật sự không để ý. Thế nhưng mà con lại quên, người như anh ấy không thể bạc tình như vậy. Anh ấy cho tới bây giờ không phải là người đa tình, cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Nhìn trên tấm bia hai gương mặt xa lạ, Ân Thiên Thiên nói tiếp, ba mẹ, con tới để nói lời xin lỗi. Con thay mặt mẹ con nói lời xin lỗi tới ba mẹ. Bất luận là thế nào con vẫn là con của bà ấy. Đây là thật sự không thể chối cãi. Đồng thời con cũng là mong nhận được sự thông cảm của hai người. Nhận được lời chúc phúc từ hai người. Con và Cảnh Liêm Uy rất vất vả mới đi tới ngày hôm nay. Con thật sự không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Cho dù biết rõ anh sẽ rất khó chịu, cô vẫn là không muốn từ bỏ. Có lỗi, thật sự rất có lỗi. Nói lời xin lỗi, giọng của Ân Thiên Thiên nức nở. Ngoại trừ câu này thì cô thật sự không biết nói cái gì nữa. Không nói nên lời, Ân Thiên Thiên cứ quỳ ở trên mặt đất khóc lóc như vậy. Khu mộ lớn như vậy chỉ có tiếng khóc của cô vang lên vô cùng buồn bã. Ân Thiên Thiên cứ quỳ ở trước bia mộ hai người rất lâu, cho đến khi rời đi trước sự thúi giục của ông lão. Trở lại nội thành, Ân Thiên Thiên kiên định đi đón Cảnh Nhan Hy. Biết Vi Gia Huệ đã đón Cảnh Nhan Hy, cô lại vội vàng gọi cho Vi Gia Huệ, bà Cảnh. Điện thoại vừa kết nối, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên không biết làm như thế nào, nhưng mà gọi một câu, tiếp đó hỏi, Nhan Hi ở chỗ của bà sao? Vi Gia Huệ cũng không quen với cách xưng hô như vậy, nhưng mà cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể nói, Nhan Hi hôm nay ở chỗ của ta, Liêm Uy ở đó con để ý một chút, miễn cho đến lúc đó lại luống cuống tay chân. Vâng, được, con biết rồi. Đối với sự sắp xếp của Vi Gia Huệ, dù cô có ý kiến, cũng không dám nói. Cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên đón xe đi thẳng đến bệnh viện. Chỉ là vừa mới đến bệnh viện, đã nhìn thấy ở bên ngoài phóng viên vây quanh. Ai cũng muốn chiếm tin tức trang nhất về cảnh Liêm Uy. Thận trọng đi vào từ khu cửa hông, Ân Thiên Thiên đi thẳng về phòng bệnh viện của cảnh Liêm Uy. Không nghĩ rằng đi tới gần, lại là nghe thấy từng câu. Cậu ba nhà họ Cảnh, tôi mới là đại tiểu thư nhà họ Ân. Người anh muốn cưới, không nên là tôi sao? Giọng nói quen thuộc truyền đến, Ân Thiên Thiên cười không thành tiếng. Ân Tinh đã là ngu như thế từ lúc nào? Đẩy cửa ra, Ân Thiên Thiên đi vào, làm như không thấy sự tồn tại của cô ta. Đi đến cầm quần áo đang treo ném lên trên giường. Tiếp đó là dặn Cát Thành Phong thay quần áo cho cảnh Liêm Uy. Ở đây nhiều ruồi lắm, hay là chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ ở lâu lại là khá hơn. Một câu nói, cảnh Liêm Uy mím môi cười trộm. Ngoan ngoãn đi tới một bên thay quần áo, để lại Ân Tinh cho Ân Thiên Thiên xử lý. Xoay người, Ân Thiên Thiên đứng ở trước mặt Ân Tinh, ngửa đầu mở miệng. Cô Ân, xin hỏi cô tới nơi này có chuyện gì không? Đã lâu không gặp, hai người bạn gặp nhau, giờ khắc này Ân Tinh chỉ tiếc không thể xé xác Ân Thiên Thiên ra. Nếu không phải là cô ta, cô mới đúng là đại tiểu thư nhà họ Ân, gả đến nhà họ Cảnh là cô. Cô ta không chỉ đoạt thân phận của cô, còn làm cho bây giờ toàn bộ nhà họ Ân chướng khí mù mịt. Ngày đó sau khi Ân Thiên Thiên đi náo loạn một hồi, Ân Thiên Tuấn biến mất cả ngày, gấp đến mức người trong nhà xoay vòng vòng. Cũng may sau đó Ân Thiên Tuấn về nhà, nếu không Lý Mẫn còn phải báo cảnh sát. Nghĩ tới những thứ này, Ân Tinh lập tức vênh mặt, hất hàm đứng lên, tiến lên một bước tới gần Ân Thiên Thiên nói. Ân Thiên Thiên, cô có ý tốt hỏi tôi à? Cô đoạt thân phận đại tiểu thư nhà họ Ân của tôi, cướp người của tôi, cướp con của tôi. Những thứ mà cô có bây giờ đều là của tôi. Là cô tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt thân phận của tôi, cướp hết tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Hôm nay tôi đến đây là để cướp mọi thứ thuộc về mình. Phải nói, 5 năm qua sự kiêu ngạo và dâm loạn đã hiện lên trên người Ân Tinh. 5 năm trước cô ta đã ít nhiều vẫn là có chút thông minh, ít nhất thì sẽ không bởi vì một câu nói của Ân Nhạc Vi mà bị kích ngòi. Bây giờ càng ngày càng lộ ra cái vẻ ngu ngốc. Sau đó Ân Tinh còn nói gì đó, nhưng mà Ân Thiên Thiên không muốn nghe, trực tiếp cắt lời cô ta nói. Ân Tinh, nhớ thân phận của mình, bây giờ cô là đại tiểu thư nhà họ Ân, mọi cử động đại diện cho nhà họ Ân, đừng tùy tiện thể hiện tính tình của cô, cũng đừng tùy tiện đắc tội với ai. Cô muốn cảnh Liêm Uy, muốn vào nhà họ Cảnh, tùy cô, chỉ cần cô có bản lĩnh. Nhưng mà mời cô chọn tốt thời điểm thuận lợi để mà nói chuyện với cảnh Liêm Uy, đừng tiếp tục làm loạn ở trong bệnh viện. Ở đây là Nam Tự, là chỗ làm việc của cảnh Liêm Uy, cô ta làm loạn như thế này là có ý gì? Bị Ân Thiên Thiên hung hăng mắng một trận, sắc mặt của Ân Tinh đỏ bừng, đứng ở tại chỗ lườm cô chằm chằm, cũng làm cho cô ta bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ân Nhạc Vi lợi dụng cô ta vốn ghen tị với Ân Thiên Thiên, thế nhưng lại không đến mức mất đi lý trí mà đi khiêu khích trước. Nếu không phải do Ân Nhạc Vi nhiều lần giật dây cô ta nào dám làm chuyện như vậy. Tức giận trợn mắt nhìn Ân Thiên Thiên, Ân Tinh hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chỉ nói một câu. Ân Thiên Thiên, có bản lĩnh thì cô quản cảnh Liêm Uy cho chặt. Nếu không sớm muộn cũng sẽ có một ngày, anh ta sẽ không còn là của cô đâu. Ân Thiên Thiên vốn không để ý tới, quay người sắp xếp quần áo cho cảnh Liêm Uy. Rốt cuộc Cát Thành Phong cũng có chút sơ sẩy, còn Ân Tinh cũng quay người rời khỏi nơi này. Chỉ là trong lòng lại ấp ủ một hạt mầm rất lớn. Vừa sắp xếp xong quần áo với cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên nói, chúng ta về đi, đừng ở bệnh viện nữa. Cảnh Liêm Uy gật đầu, không có ý kiến gì, thậm chí là còn rất mong chờ. Chỉ là vẫn giả bộ không biết gì mà hỏi một câu, Thiên Thiên, thành phố mở không có người chăm sóc cho anh. Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên mới đột nhiên ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Nhưng mà không có nhăn nhó, nói thẳng. Tới chỗ em đi, đợi vết thương của anh lành rồi, tính tiếp. Cô cũng sợ thật, lúc này tự nhiên lại có nhiều phụ nữ đến vậy, cũng là không tốt. Hôm nay cô đã nói trước mộ ba mẹ của anh rằng cô sẽ rất cố gắng để ở lại bên cạnh anh. nhếch miệng cười. Cảnh Đêm Uy đột nhiên cảm thấy đánh nhau với Ân Thiên Tuấn thật đúng là một lựa chọn rất tốt. Tại Nam Uyển, Ân Thiên Thiên ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy ở trong phòng khách gọi điện thoại, âm thanh hơi nhỏ. Trên TV cũng đang phát một tin tức quan trọng. Thế nào, có hài lòng với kết cục này không? Giọng nói của Cảnh Liêm Uy hơi vui vẻ. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Trình Thiên Kiều im lặng, không nói gì. Nhưng dù cho có như vậy thì vẫn là thể hiện được thái độ bất mãn đối với Cảnh Liêm Uy. Một lúc lâu sau mới nói, chuyện từ khi nào vậy? Chau lông mày, Cảnh Liêm Uy khẽ nói, thì là mấy ngày nay, tôi vốn cũng không chắc, chỉ là hai bên của các anh đều đụng phải tay trên của tôi mà thôi. Trình Thiên Kiều hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy thế giới này sao lại huyền huyễn như vậy? Cứ tưởng rằng là đang quay phim truyền hình chứ. Anh ta biết rồi. Trình Thiên Kiều kiềm chế cảm xúc hỏi, cậu nói cho anh ta biết sao? Mấy ngày trước vừa lúc tôi ra ngoài, nên nói cho anh ta biết. Một câu nói hời hợt thôi cũng lại khiến cho Trình Thiên Kiều và người khác vô cùng bực bội. Bực mình dập điện thoại của Cảnh Liêm Uy, Trình Thiên Kiều giờ phút này hận không thể tìm một người để mà đánh nhau. Ở chỗ của hai người cũng bắt đầu phát ra một tin tức giống nhau. Theo đưa tin, 9 giờ tối ngày hôm nay tại sân bay thành phố T, người thừa kế nhà họ Đồng xuống máy bay lần đầu tiên xuất hiện trước tất cả mọi người. Như được biết, lần này nhà họ Đồng sẽ là đầu tư tài chính hàng trăm tỷ để mà gây dựng một đế quốc thương nghiệp ở thành phố T, trực tiếp khiêu chiến nhà họ Cảnh. Nhà họ Đồng khí thế hung hăng ở trên đất nhà họ Cảnh, không biết là sẽ tạo nên ngọn lửa chiến tranh như thế nào. Còn đối với người thừa kế được tuyển chọn kỹ lưỡng của nhà họ Đồng này, nghe nói là dưới cơ chế nghiêm khắc của nhà họ Đồng, được chọn ra từ 120 người có tư cách thừa kế, không biết là sẽ gây mưa gió như thế nào cho thành phố T. Khép khẽ đôi mắt phượng, Cảnh Liêm Uy xem TV đưa tin nhà họ Đồng, toàn thân hơi bức bối. Nhà họ Đồng, Đồng Khánh, người đàn ông từng ngây ngô kia rốt cuộc đã trở về rồi sao? Ân Thiên Thiên lúc đi ra khỏi phòng bếp nhưng lại không chú ý tới tin tức, chỉ gọi Cảnh Liêm Uy ra ăn cơm. Còn Cảnh Liêm Uy thì cầm lấy điều khiển, chuyển kênh không để ý tới chuyện khác. Có những lúc đến sớm không bằng đến đúng lúc, chỉ có điều là Đồng Khánh về đúng thời điểm này, có phải là đúng lúc quá hay không? Ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc phải làm như thế nào, anh và cô mới có thể đặt sự đề phòng ở trong lòng mình xuống. Tay phải bị thương, Cảnh Liêm Uy ăn cơm rất bất tiện, chỉ có thể để cho Ân Thiên Thiên bón cơm. Bầu không khí lúc này ấm áp khác lạ, chỉ là hôm nay trong lòng hai người đều có rất nhiều chuyện. Cho dù là bầu không khí như vậy, cũng không thể mà có chuyện gì xảy ra. Chỉ là cơm nước xong xuôi thì hai người lại tiếp tục cuộc sống riêng của chính mình. Bên trong Nam Uyển bình an vô sự, một vùng trời bình yên, còn thành phố T lại là một lần nữa nổi gió tanh mưa máu. Trên đường cao tốc giao nhau giữa thành phố T và thành phố R, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, giao thông vốn bình thường đột nhiên thay đổi. Một chiếc xe đang chạy phía trước bị một chiếc xe Toyota ở bên cạnh va mạnh, đến mức làm cho chiếc xe xung quanh lệch khỏi quỹ đạo của chính mình, khiến cho các xe ở đằng sau phải đạp mạnh phanh, phát ra âm thanh chói tai. Các xe sau đó cũng bắt đầu cuống cuồng đánh tay lái. Tất cả đều trở nên rất hỗn loạn. Thêm vào đó ở trên mặt đất vẫn còn tuyết đọng lại, ma sát với lốp xe tăng độ nguy hiểm. Tiếng còi xe chói tai, tiếng phanh xe động trời. Nhưng hai chiếc xe kia vẫn là chẳng hề để ý tới mà tiếp tục công việc của chính mình. Một người đàn ông đầu trọc ngồi trên chiếc xe Toyota, ánh mắt hung hăng trừng lên chiếc xe bên kia. Người lái xe kia cũng không chịu thua nhìn chằm chằm ông ta. Chỉ là ánh mắt của anh ta thỉnh thoảng lại đảo qua người đàn ông đang hôn mê ngồi ghế lái phụ kế bên. Người đàn ông kia đeo một chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo, cho dù trong trạng thái hôn mê nhưng vẫn có một khí thế chất đầy uy nghiêm. Chiếc xe Volkswagen cũng không màng gì mà nhấn chân ga vọt tới phía bên trước của chiếc xe Toyota, hung hăng quay tay lái, cứ như vậy mà chặn ngay trước mặt của chiếc Toyota, chặn hết cả đường đi của bọn họ, sau đó lập tức xuống xe, tiến tới chỗ xe của bọn họ, không để ý gì tới tiếng hú của xe cảnh sát. Ánh sáng chói mắt ở trên đường cao tốc lóe ra trong đêm. Người đàn ông đầu trọc nhìn chằm chằm chiếc Volkswagen ở trước mặt, nhìn xe cảnh sát đuổi sát không buông qua kính chiếu hậu ở đằng sau, rồi lại quay đầu nhìn một chút Diêm Vương vẫn đang hôn mê ở bên cạnh, không có chút do dự mà đánh mạnh tay lái vọt tới bên cạnh Bổn Hoa. Do bị va chạm, thân xe bay cao lên trong không khí, rồi rớt xuống. Người đàn ông đầu trọc bị đâm đến mắt dường như hơi sưng lên, nhưng mà vẫn tiếp tục đạp chân ga đi ngược lại trên đường cao tốc. Xe cảnh sát và vốc pha gần ở đằng sau điên cuồng đuổi theo. Người đàn ông đầu trọc không quan tâm, nhìn Diêm Vương ở bên cạnh, nghiêm túc dùng sức nắm tay lái. Ông ta nên làm gì? Nên đem Diêm Vương đến đâu mới là an toàn? Không có thời gian suy nghĩ, người đàn ông đầu trọc dường như cứ thấy đường là đi, cũng không biết là mình lái đi đâu. Đến cuối cùng bắt đuôi được xe cảnh sát ở phía sau, ở đoạn rẽ. Vội vàng đặt Diêm Vương xuống, sau đó tiếp tục lái xe, lái nhanh về phía trước, thu hút mọi ánh nhìn. Còn Diêm Vương bị bỏ lại giữa ngay cổng Tụy Đệ Uyển. Đêm khuya, Ân Thiên Thiên còn chưa có ngủ. Vừa lúc ở trong phòng sách xem quảng cáo của mình tự thiết kế, giờ đã là thứ tư rồi. Nếu cô không nhanh làm xong quảng cáo, thứ bảy, chủ nhật coi như là tất cả các nhân viên đều đến đông đủ, thì cô cũng không có cách nào mà ra một bản quảng cáo hợp lý. Nói không chừng là bị loại ngay từ vòng đầu rồi. Đứng lên thả lỏng cổ, Ân Thiên Thiên vừa lúc đến bên cửa sổ, nhìn thấy người đàn ông đầu trọc thả Diêm Vương xuống, theo sau đó là dấu vết của một đoàn xe cảnh sát gào rú. Chiếc mặt nạ màu bạc kia vừa chiếu lấp lánh về phía Ân Thiên Thiên, tay lại đang cầm cốc sữa của Ân Thiên Thiên, cũng không biết nên làm gì. Suy nghĩ một hồi lâu, cô quay người, đi vào trong phòng, đánh thức Cảnh Liêm Uy, nói nhỏ. Cảnh Liêm Uy, Diêm Vương ở dưới tầng. Cô muốn cứu người, thế nhưng mà cũng không dám. Cảnh Liêm Uy vừa nghe cái tên Diêm Vương, ngay lập tức tỉnh giấc, vội vàng nhìn xuống từ phía cửa sổ. Người đó còn nằm ở trong bóng đêm. Nếu không phải là chiếc mặt nạ màu bạc lấp lánh kia, nhìn về phía bọn họ, thì cũng không dễ dàng nhìn thấy như vậy. Ân Thiên Thiên cũng biết trí nhớ của mình. Lúc đó là do Diêm Vương đã động tay động chân. Cho nên lúc này cô cũng không biết rốt cuộc là mình nên làm gì. Chỉ có thể đi gọi Cảnh Liêm Uy, mà không nghĩ tới hành động của mình lại đúng là một sự giúp đỡ rất lớn. Cảnh Liêm Uy vừa an ủi Ân Thiên Thiên, vừa nhanh chóng gọi một cú điện thoại, chỉ nói đúng một câu. Diêm Vương bây giờ đang ở con hẻm nhỏ ở bên cạnh cổng Nam Uyển. Ân Thiên Thiên không biết là anh gọi điện thoại cho ai, cũng không hỏi. Chỉ là nhìn anh có hơi khó hiểu. Cảnh Liêm Uy cũng không có giải thích gì. Chỉ đứng đó cho tới khi mà có người tới đón Diêm Vương đi, sau đó mới xoay người cười nói với Ân Thiên Thiên. Không sao, em làm tốt quảng cáo của em đi, những chuyện khác đã có anh lo. Gật gật đầu, Ân Thiên Thiên cũng là không hỏi nhiều nữa. Cô không phải là người ngu, Diêm Vương chính là Lâm Vấn. Vậy anh ta chính là tên tội phạm quốc tế đã bị truy nã, chính là trùm buôn lậu nội tạng quốc tế mà tất cả mọi người ai nghe thấy cũng phải sợ mất mật. Dạng người này cô không dính dáng tới vẫn là tốt nhất. Chuyện còn lại giao cho Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên lúc này mới thả lỏng được một chút. Chỉ là bọn họ chỉ gọi một cuộc điện thoại, một chút mùi tanh cũng không dính lên người. Thế nhưng mà bên trong căn phòng khác lại là một cuộc hỗn loạn. Đến Điển Vinh cũng bị gọi vào, bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Nhà họ Trình. Trình Thiên Kiều nhìn Diêm Vương nằm ở trong phòng khách, chỉ hận không thể tiến lên đánh nhau với anh ta một trận. Thế nhưng ở trong lòng lại rất thông cảm với anh ta. Dù anh ta suy nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ rằng Diêm Vương có tiếng lại là nội gián của cảnh sát hình sự quốc tế. Một tên gián điệp bị giấu kín đến tận 8 năm. Thế nhưng mà không biết vì sao mà mấy năm trước Diêm Vương đột nhiên lại mất liên lạc, không liên lạc với cấp trên của mình, cũng không liên hệ với các nhân viên cảnh sát khác. Làm cho tất cả mọi người nghĩ rằng mấy năm trước anh ta đã bị chết trong một đám cháy hoặc là làm phản rồi. Nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, Trình Thiên Kiều chỉ cảm thấy thật đau đầu. Cảnh Thiên Ngọc vào lúc chỉ ngửi thấy một mùi máu tươi, Điền Vinh vội vàng tiến lên xử lý vết thương cho Diêm Vương. Trên người anh ta có rất nhiều vết thương, để mà xử lý chúng không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải giành giật từng giây từng phút mới có thể làm được. Bác sĩ Diêu được gọi tới để mà hỗ trợ bên cạnh cũng phải trợn tròn mắt. Cô ta là một bác sĩ khoa sản, bây giờ lại ở đây xử lý vết thương cho một người đàn ông, đúng là một cơn ác mộng. Trình Thiên Kiều nói Cảnh Liêm Uy đi ngủ trước, còn mình thì thức trắng đêm canh giữ ở bên giường của Diêm Vương. Ngoài ra thì còn có người nắm quyền nhà họ Trình, Trình Chính. Bởi vì năm đó cấp trên mà Diêm Vương trực thuộc chính là ông ta, mặc dù đã về hưu, nhưng mà trong tay vẫn còn nhiệm vụ mật. Diêm Vương chính là một trong số đó, chính là không thể ngờ rằng người đã buông tay rồi lại đột nhiên tìm lại trở về. Trình Thiên Kiều ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trầm mặc nhìn người đàn ông đang nằm ở trên giường, lông mày nhíu chặt lại từ đầu đến cuối đều không thả lỏng. Cả nhà họ Trình trước giờ chưa hề mở đèn sáng trưng đến đêm khuya như vậy. Trình Chính lại càng im lặng, ngồi một bên nhíu chặt lông mày, nhìn anh ta. Điền Vinh loay hoay, đầu đầy mồ hôi, rất vất vả mới có thể xử lý xong toàn bộ vết thương ở trên người Diêm Vương, rồi mới quay người đến phòng khách ở bên cạnh của nhà họ Trình nghỉ ngơi. Phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ có chất lỏng lạnh lạnh kia chạy ở trong đường ống nhỏ chảy vào trong cơ thể của Diêm Vương, duy trì tính mạng của anh ta. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Trình Thiên Kiều quay đầu nhìn ba của anh ta, ánh mắt rất khó hiểu. Ba, rốt cuộc là chuyện này là thế nào? Anh ta không biết lúc Cảnh Liêm Uy để lật lại hồ sơ vụ án Chim Sơn Ca của Cảnh sát Hình sự Quốc tế năm đó, anh ta kém chút nữa nói Cảnh Liêm Uy điên rồi. Đây chính là kế hoạch lợi hại nhất 8 năm trước của Cảnh sát Hình sự Quốc tế làm. Nghe nói lúc đó anh ta tham dự kế hoạch này, tổng cộng có 8 người, nhưng 6 năm trước, trong một lần chém giết của bọn xã hội đen là tổn thất 7 người, chỉ còn lại 1 người, người kia chính là Diêm Vương, người sau đó cắt đứt liên lạc, anh ta rốt cuộc là ai? Nhìn Diêm Vương ở trên giường bệnh, Trình Thiên Kiều từ đầu đến cuối vẫn là không thể nào chấp nhận được. Anh ta truy đuổi tội phạm quốc tế nhiều năm như vậy, tin đồn giết người như ngóe, tên buôn lậu buôn bán khí quan bây giờ trở lại thành đồng nghiệp của anh ta. Trình Chính thở dài, nhìn người đàn ông mình đầy vết thương đang nằm ở trên giường cười. Thiên Kiều à, 8 năm trước con mới chỉ là một tiểu tử mới ở trong đội cảnh sát hình sự. Nhưng cho dù là như thế, con cũng biết năm đó có một kế hoạch Chim Sơn Ca. Chỉ là trước khi con biết, kế hoạch Chim Sơn Ca thật sự đã được thực hiện 2 năm trước đó. Đó chẳng qua là vì mê hoặc những tên phản đồ ở trong đội cảnh sát mà thôi. Nghĩ đến chuyện năm đó, Trình Chính cũng thấy mờ ảo. Khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm đó, đặc biệt là 6 năm trước, trận chém giết lấy đi tính mạng của 7 người thanh niên trẻ tuổi. Cho tới ngày hôm nay, lòng ông ta vẫn là khó chịu. Diêm Vương, năm nay 32 tuổi. 10 năm trước khi kế hoạch Chim Sơn Ca bắt đầu, anh ta chẳng qua cũng là một tên vô danh tiểu tốt mới vào đội cảnh sát hình sự quốc tế. Không người hỏi han, nhưng mà thành tích lại rất nổi bật. Gia cảnh đơn giản nên rất dễ bị nhắm là một trong những người chấp nhận kế hoạch Chim Sơn Ca. 10 năm trước Diêm Vương ngây ngô, chỉ là một tên tiểu tử, đầu vài cọng tóc, trên mình toát lên khí chất kiên cường. Chỉ vì gia cảnh không có tốt nên trước khi vào đội ngũ cảnh sát hình sự quốc tế, anh ta đã tiếp xúc với quá nhiều mặt tốt ở trong xã hội, khiến cho Diêm Vương lạnh lùng tự nhiên, giống như một đại ca đường phố, làm cho mọi người sợ hãi. Chính vì nhắm thấy khí chất côn du của anh ta mà anh ta đã bị chọn cho kế hoạch Chim Sơn Ca. Lúc ấy được chọn cùng với Diêm Vương tổng cộng là có 8 người. Trong 8 người thì có 10 người lớn tuổi nhất, cũng không quá là 28 tuổi. Còn Diêm Vương chỉ là người nhỏ tuổi, cũng là người sống được lâu nhất. Trong khoảng thời gian 2 năm, 8 người mỗi người có một thành tích nhất định trong tổ chức xã hội đen có tiếng. Để lấy được tín nhiệm của bọn chúng, bọn họ thậm chí còn hút heroin, bắt cóc, đánh nhau, buôn lậu, vân vân, làm rất nhiều việc mà bọn họ cảm thấy khinh thường. Có nhiều lúc, lấy tính mạng để mà đổi lấy sự tín nhiệm của đối phương. Ngược lại, lấy được càng nhiều sự tín nhiệm, thì thu hoạch được càng nhiều tin tức. Chỉ là mỗi một lần, mỗi một chuyện gì đến tay, bọn họ đều sẽ cố gắng đảm bảo sự an toàn của đối phương. Có lẽ là vì mỗi lần trùng hợp khiến những lợi ích không thể lộ ra ngoài ánh sáng của tổ chức đã bị hao tổn. Có tin tức truyền đến tổ chức đã có tin của nội gián, 8 người lập tức đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác, nhà rột lại còn gặp mưa. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lúc bọn họ chen vào làm nội gián của tổ chức, cũng có người xâm nhập vào đội ngũ cảnh sát hình sự quốc tế. Chính xác hơn mà nói là có người làm phản. Kế hoạch Chim Sơn Ca vào lúc đó vì muốn những tên làm phản phải lộ mặt, thậm chí là còn lợi dụng tình thế này để mà che giấu thân phận của nội gián bọn họ. Chỉ là những người trên giang hồ luôn luôn rất đa nghi. Rất nhiều người vừa mới vào căn cơ bất ổn là đã bị hoài nghi. Trong một khoảng thời gian, rất nhiều người bị ép cung, đủ các loại lục đục tranh đấu. 8 người phải rất vất vả mới có thể đứng vững trong thời kỳ kinh phi đó. Còn hai nhóm xã hội đen như nước với lửa, cũng vì một nhóm súng ống đạn dược mà trở mặt. Trong đó, nhóm xã hội đen buôn lậu có Diêm Vương, vốn chỉ là một chuyện của hai nhóm xã hội đen. Nhưng mà cuối cùng lại do có người muốn kiếm một chén canh mà gây ra cuộc chiến tranh thế giới trong giới xã hội đen. Trận chiến trong một thành phố nhỏ ở sa mạc ở châu Phi kia, mấy nhóm lớn trực tiếp ra trận. 8 người và các nhóm riêng của mình tham gia đều chiến thắng. Xung quanh có người nhìn, sau lưng có người mơ ước, Trong tình huống nguy hiểm trùng trùng điệp điệp như vậy, bọn họ cố gắng tìm kiếm dấu hiệu sinh tồn. Mỗi một phát súng bắn ra đều là ngăn hành động giết người của những người khác, chứ chưa hề giết người nào. Thế nhưng mà đến cuối cùng vẫn là không thoát khỏi cái chết. Trận chiến đó nghe đồn kéo dài 3 ngày 3 đêm, xung quanh bao vây vô số cảnh sát, thế nhưng lại không người nào dám tới gần. Mãi cho đến khi tiếng súng ngừng hẳn, thì mới có người thử nghiệm tới gần. Thị trấn nhỏ máu chảy thành sông, khắp nơi đều có thể nhìn thấy các thi thể không còn sức sống. Nghe đồn có hơn 1 vạn người tham gia chiến đấu, cuối cùng cũng chỉ còn lại không quá 1.000 người, mà những người còn sống sót phần lớn đều trở thành lực lượng trung kiên trong giới xã hội đen. Giới xã hội đen này chính là như vậy, tất cả đều là dùng tính mạng, dùng máu để mà đổi lấy. Lúc ấy Trình Chính còn chưa có về hưu, nghe được tin tức, ngay lập tức tới, nhưng mà chỉ nhìn thấy thi thể của 7 người. Giây phút đó, tất cả cảnh sát hình sự quốc tế đều yên lặng chảy nước mắt, sinh mệnh của những người trẻ tuổi này thậm chí còn chưa kịp nở rộ ra mà đã tàn. Chỉ có thể để cho thế giới này có thể an toàn và bình an hơn. Buôn lậu súng ống đạn dược, vũ khí, ma túy, khí quan, tất cả đều là căn nguyên của tội ác. Vì tiêu diệt sự tồn tại của tội ác này, ít nhiều cảnh sát đã là hy sinh, sinh mệnh tuổi trẻ của mình. Nỗ lực hết mình, không nghĩ tới gia đình, không muốn lưu luyến, không muốn tập trung vào sự nghiệp của chính mình trong tương lai. Có lúc chấp nhất một thứ là rất đáng sợ. Tín nhiệm lại càng là động lực để mà đi tiếp, chỉ là không nhìn thấy tương lai. Khi những đứa bé 1 giây trước còn cầu mong hòa bình, 1 giây sau lại là thoi thóp, đều khắc sâu trong suy nghĩ và sự kiên định của bọn họ. Diêm Vương chính là nội gián cuối cùng sống sót trong kế hoạch Chim Sơn Ca. Cuộc chiến 6 năm trước, anh ta đạt được sự tôn sùng và tín nhiệm lớn lao. Anh ta liều chết cứu một đại ca từ một băng nhóm khác, tín nhiệm với anh ta là có thừa. Vốn cũng không hoài nghi thân phận của anh ta, nhưng mà vì Diêm Vương cứu ông ta, thậm chí là bị người ta đánh cho một gậy vào trong đầu, sau đó Diêm Vương đột nhiên biến mất cho đến ngày hôm nay. Trình Thiên Kiều yên tĩnh nghe ba mình nói chuyện năm đó, cau mày. Trong giới cảnh sát thế giới, bất luận là cảnh sát hình sự quốc tế hay là cảnh sát viên nhỏ, chỉ cần đi ra ngoài làm nội gián thì thân phận của anh ta chỉ có anh ta và cấp trên mà anh ta nghe lệnh mới biết được. Làm như vậy cũng là vì đảm bảo cho an toàn, làm nội gián của anh ta. Dù sao thì bọn họ có thể xếp người vào làm, nhưng mà cũng có nghĩa là người khác cũng có thể xếp người vào. Sau khi chờ tất cả mọi việc làm xong xuôi, nội gián mới bắt đầu có được cuộc sống mới. Đó là một con đường không có lối về, cũng là một con đường không có người dám tới gần, lại càng là một con đường có lẽ không có ngày mai. Thế nhưng, vẫn là có người tiếp bước. Tín nhiệm chính là đáng sợ như vậy, và cũng đáng ngưỡng mộ như vậy. 3. Năm đó, biệt hiệu của Diêm Vương là gì? Trình Thiên Kiều hỏi nhỏ, nếu không phải bây giờ anh ta nhậm chức rồi, thì đứng ở vị trí như thế, đến anh ta cũng không có tư cách mà điều tra tin tức năm đó. Anh ta không nghĩ rằng tất cả chỉ là một vở kịch. Mấy năm nay anh ta đều không liên hệ với ba sao? Trình Chính nhẹ nhàng thở dài nói, biệt hiệu của anh ta là số 8. Năm đó chúng ta đi tìm anh ta, thế nhưng anh ta dưỡng thương tận nửa năm. Chúng ta đều cho rằng anh ta đã làm phản hoặc là chết giống 7 người khác rồi. Hơn nữa về sau anh ta cũng không có liên lạc với ba, càng làm cho ba nghĩ như vậy. Làm sao cũng không thể ngờ rằng anh ta đã mất trí nhớ. Về sau chúng ta đã thấy được một đống lớn di thể quần áo mà anh ta mặc trước đó. Cũng có tin tức ngầm truyền đến nói thân phận, lâm vấn, chúng ta sắp xếp cho anh ta cũng đã chết rồi, nên là không còn truy cứu nữa. Nhưng mà ai biết về sau đột nhiên lại xuất hiện một Diêm Vương nữa. Trình Thiên Kiều cố gắng bình phục lại cảm xúc ở trong lòng, yên tĩnh ngồi trên ghế sofa và không nói gì. Số 8, Lâm Vấn, Diêm Vương. Anh ta không biết Diêm Vương rốt cuộc là có bao nhiêu thân phận, chỉ là không thể mà không thừa nhận cả đời này của anh ta khiến cho bản thân cảnh sát hình sự cũng phải rất khâm phục. Chỉ là không biết có kịp đợi đến ngày anh ta khôi phục lại thân phận được nữa hay không. Và trong 6 năm nay, anh ta đã làm những gì? Trên giường, nhịp thở của Diêm Vương trở nên đều đặn hơn, lồng ngực chập trùng có thể nhìn thấy rõ rệt. Trình Chính thở dài đứng người lên, đi tới nhìn khuôn mặt trưởng thành hơn so với 10 năm trước, không nhịn được mà hơi đỏ mắt. Kế hoạch Chim Sơn Ca năm đó là do ông ta đưa ra, 8 đứa bé như con của ông vậy, thế nhưng mà không ngờ rằng đến cuối cùng đều không có may mắn thoát khỏi trận chém giết năm đó. Bây giờ chỉ có 1. Đứng ở bên giường của Diêm Vương, Trình Chính đang đỏ mắt suy nghĩ thì đột nhiên đứng thẳng lên. Trình Thiên Kiều trợn tròn mắt nhìn người ba trên 50 tuổi của mình, hai chân chụm lại, đứng thẳng người, tay trái áp ở khe quần giữa. Trong một đêm, Trình Chính dường như đã già đi rất nhiều, đứng ở bên giường bệnh Diêm Vương, làm động tác chào chuẩn bị quân binh. Động tác dứt khoát đầy khâm phục. Diêm Vương ở trên giường lúc này cũng vừa tỉnh lại, ánh mắt trầm mặc nhìn những người trước mặt mình và không nói gì. Gương mặt lạnh tanh, tan thương nhìn Trình Chính, chảy xuống những giọt nước mắt trân quý, nhẹ nhàng nói với Diêm Vương. Tôi, đại diện cho Đại đội Cảnh sát Hình sự Quốc tế, gửi lời cảm ơn tới anh, cũng gửi đến anh lời xin lỗi. Những gì anh phải chịu đựng đều là sai lầm của chúng tôi. Trên giường, Diêm Vương nhìn ông ta, thật lâu là không có phản ứng gì. Trình Thiên Kiều nhìn những gì trước mặt, tâm trạng rất phức tạp. Anh ta thật không có cách nào tưởng tượng nổi, Diêm Vương mà mình truy lùng nhiều năm nay, trong nháy mắt lại trở thành đồng nghiệp của anh ta. Cơ thể của Diêm Vương còn rất yếu, mới vừa từ nước Đức trốn trở về đây. Anh ta không chết đã là kỳ tích rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy cấp trên năm đó của mình đứng ở trước mặt hành lễ với anh ta, rốt cuộc thấy anh ta vẫn là không nhìn được, khuôn mặt khẽ động đậy. Làm nội ứng nhiều năm như vậy, nhưng giờ phút này anh ta cũng không biết liệu mình có thể trở về được nữa hay không. Nhắm hai mắt lại, Diêm Vương không nói thêm gì mà chỉ lâm vào trong mộng đẹp. Trình Chính quay người rời đi, nhưng mà ánh mắt nhìn Diêm Vương lại rất kiên định, thậm chí là có hơi bất mãn tang thương, hai tay nắm chắc thành quyền. Anh ta nợ, cuối cùng là phải trả. Mà Diêm Vương đang nhắm chặt hai mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân ở trên dưới một trận mệt mỏi. Sau khi bị mất trí nhớ vào 6 năm trước, lúc mà Diêm Vương tỉnh lại có một cảm giác mê man, không biết nên làm thế nào. Anh ta thân ở trong một thế giới đen tối, người xung quanh đều nói anh ta anh dũng như thế nào, cứu người được gọi là lão đại như thế nào. Anh ta cơ trí thanh thoát lần lượt bao vây, chặn đánh như thế nào. Anh ta nhận được sự tín nhiệm của lão đại như thế nào. Tuổi còn trẻ mà đã đạt được vị trí mà bọn họ mong muốn cũng không được. Nếu không phải ngay lúc đó lão đại coi trọng nghĩa khí cho người ta chăm sóc anh ta, thì có lẽ anh ta cũng đã bị người ở phía dưới hại vô số lần rồi. Thời gian dần trôi qua, anh cũng thấy rõ được vị thế của mình. Đeo lên chiếc mặt nạ, lắc mình biến hóa trở thành một Diêm Vương mà người khác vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật. Anh ta nói mình là Diêm Vương không có tương lai, không có kiếp trước, chỉ phụ trách bắt người. Thời gian một năm ngắn ngủi, tiếng tăm của Diêm Vương vang vọng trong Đại Giang Nam Bắc, nhanh chóng trở thành tội phạm truy nã quốc tế. Nhưng mà tất cả những chuyện này hoàn toàn không phải là thứ mà anh ta muốn. Trong thế giới kia, anh ta không có bạn bè, không có người chơi cùng, không có người thân, anh ta chỉ có một mình. Anh không dám tùy tiện tin tưởng bất kỳ người nào. Anh ta từng gặp trường hợp anh ta tín nhiệm trở lại chỗ ở của anh ta, sau đó vụng trộm tìm kiếm thông tin ở chỗ của anh ta. Anh ta cũng đã từng bị người ta cho uống một loại thuốc đặc biệt để mà ép anh ta nói ra lời nói thật. Đáng tiếc là một người ngay cả quá khứ của mình còn không nhớ được thì sao có thể nói ra được cái gì gọi là lời nói thật chứ. Hết lần này tới lần khác, bước trên lưới kiếm, Diêm Vương đánh bại tất cả những người nghi ngờ anh ta, phải cúi đầu xuống đất nghe theo cho đến khi không còn ai dám chất vấn anh ta, không còn ai dám nghi ngờ anh ta nữa. Cuối cùng anh ta ngồi lên cái vị trí gọi là cao nhất kia. Thế nhưng mà chỉ có mình anh ta biết, mỗi khi màn đêm buông xuống, ngồi trong căn phòng yên ắng, trong lòng anh ta lại là trống rỗng. Ký ức tuổi thơ ở trong đầu trống rỗng, nhưng mà ký ức thân thể của Diêm Vương vẫn còn ở đó. Mỗi một lần ở sau lưng hắc đầu làm việc cuối cùng sẽ là xuất hiện đủ loại tình trạng, mà người xảy ra vấn đề đều là người phía dưới, những thuộc hạ tàn bạo nhất trong nhân gian thế giới ngầm. Lúc anh ta giơ súng chĩa vào người ngoài vô tội, chủ yếu là để ngăn chặn hành vi của đối phương lại. Lúc anh ta yêu cầu tìm người sau đó, phần lớn đều là vụng trộm thả đi. Thậm chí là ngay cả bắt cóc, anh ta cũng làm kém như vậy. Thời gian dần trôi qua, chính là anh ta cũng tự phát hiện ra mình là lạ thế nào. Trong cơ thể luôn luôn có nhân tố nào đó ngăn cản anh ta. Trong lòng dần dần có nghi ngờ, Diêm Vương trở lại nơi mà mình ở lâu nhất, cố gắng tìm kiếm từng ngóc ngách một. Rất kỳ lạ, dường như là anh ta đã từng trải qua huấn luyện đặc thù. Lúc người khác đi điều tra, sẽ không chú ý tới chỗ kẹp khe sau ở khung hình. Trong vòi nước đặc chế có hai lớp ống, thậm chí là ở trong lõi giường, những chỗ này anh ta đều sẽ tìm. Mà mỗi lần tìm ra được đồ vật, đều khiến chính anh ta kinh hãi. Sau đó, anh ta gặp được Lâm Vũ Văn, gặp được Ân Thiên Thiên, chăm chú theo dõi cảnh Liêm Uy. Người đàn ông kia đã trở thành sợi dây liên kết giữa quá khứ mà anh ta muốn tìm kiếm. Mãi cho đến ngày đó, lúc mà cảnh Liêm Uy đưa vài trang giấy mỏng manh trong tay cho anh ta. Diêm Vương cảm thấy được cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều đang run rẩy. Thậm chí là anh ta còn cảm nhận được dòng máu của mình đang sôi trào. Anh ta chán ghét cái thân phận Diêm Vương này, chán ghét cuộc sống như vậy, chán ghét tất cả những thứ thuộc về thế giới kia. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, anh ta lại không tìm được con đường ra cho mình. Mà thế giới kia cũng không phải là nói lời đi là có thể tùy tiện rời đi ngay được. Để mà tìm kiếm quá khứ của mình, dường như là nội tâm của Diêm Vương cũng sắp sụp đổ rồi. Rốt cuộc là cũng may thời gian không phụ anh ta. Anh ta vẫn là người đàn ông tràn ngập chính khí năm đó. Vẫn là người đàn ông không muốn tay nhiễm máu tươi như trước. Trình Thiên Kiều nhẹ nhàng rời khỏi phòng Diêm Vương. Từ sau khi biết thân phận của anh ta, Trình Thiên Kiều không có một khắc nhẹ nhõm. Ngay cả bây giờ thần kinh cũng đang cảm thấy căng cứng. Dặn dò người luôn luôn theo dõi sát sao ở bên kia, rồi báo tình huống lại sau đó, Trình Thiên Kiều mới đi về trong phòng, gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, giọng nói cũng lộ ra một sự mệt mỏi. Chuyện 10 năm đi làm nội ứng kia nên làm như thế nào? Nói một chút cảm nhận của anh đối với Diêm Vương đi. Cho dù là đêm khuya, nhưng mà giờ phút này anh ta gọi điện thoại tới, đối với Cảnh Liêm Uy cũng là không có chút khác biệt nào. Trình Thiên Kiều nghe thấy tiếng của người đàn ông bình tĩnh rời giường, mặc quần áo ở bên kia, sau đó mới là tiếng nói trong trẻo của anh cất lên. Nói, tôi chỉ biết bốn chuyện của Diêm Vương. Trình Thiên Kiều yên lặng, không nói gì, lắng nghe Cảnh Liêm Uy nói. Chuyện thứ nhất, năm đó lúc Thiên Thiên và Lâm Vũ Văn gặp phải hỗn loạn ở trên đường, Diêm Vương bắt bọn họ đi làm con tim, nhưng mà đến cuối cùng khi đưa bọn họ trở về, lông tóc của bọn họ cũng không hao tổn lấy một sợi, đồng thời nhiều lần ở thời khắc mấu chốt đã là cứu Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói, đối với thân phận của Diêm Vương, anh cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng lại không chấn kinh giống như là Trình Thiên Kiều. Anh và Diêm Vương đã từng quen biết, nên là đương nhiên phải rõ ràng một chút chứ, không giống như là Trình Thiên Kiều và Diêm Vương vừa gặp nhau chính là mèo vờn chuột. Chuyện thứ hai, năm đó ở bệnh viện Nam Thành, Mộc Yên Nhiên muốn có được trái tim của Hương Linh. Chuyện này tôi biết cũng không phải là Diêm Vương bày mưu để mà giải phẫu, mà là xâm báo ở dưới tay anh ta. Hơn nữa, ở trong chuyện này, cho dù là lúc ấy Thiên Thiên không có phát hiện ra điểm khác thường, nhưng mà cuối cùng lại bởi vì phòng phẫu thuật bị mất điện mà ngưng hẳn. Tôi cử người đi xem qua phần điện ở bên bệnh viện xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà chuyện thứ ba là Thiên Thiên bị Mộc Yên Nhiên đưa đến cái anh gọi là nhà máy kia. Bên trong bệnh viện đen tối, đó có đầy đủ bác sĩ giết người, không có chớp mắt. Thế nhưng mà lúc ấy lại thiếu nội tạng. Diêm Vương cũng không hề ra tay, thậm chí là còn đạo diễn một vở kịch chờ chúng ta đến nơi đó. Lúc đó anh ta hoàn toàn có thể giải quyết dứt khoát, nhưng mà lúc quan trọng nhất thì lại cứ chơi trò từ từ chậm chạp, khiến cho chúng ta tức giận. Chuyện thứ tư nữa là năm trước Thiên Thiên ở nước Đức lại là mất trí nhớ. Cảnh Liêm Uy chậm rãi nói. Nói thật, nếu không phải là năm đó Ân Thiên Thiên rời đi, khiến cho anh phải hao hết nhân lực để có thể đi tìm cô, đi tìm Uông Diễm Kỳ, đi dò tìm Diêm Vương, thì anh cũng không biết được nhiều tin tức như vậy. Cộng thêm là sau này Diêm Vương chủ động tới gần anh, nên là mới liên tưởng đến nhiều chuyện năm đó như vậy. Không phải là anh nói chuyện giúp Diêm Vương, mà là mỗi một chuyện Diêm Vương làm đều ẩn giấu hàm nghĩa khác ở trong đó. 5 năm trước, lúc mà Thiên Thiên rời đi, đi theo anh ta, thì đã bị một bang xã hội đen ám sát. Thiên Thiên nhìn thấy mặt của đối phương, người kia chính là người đàn ông 3 năm trước đây mà các anh đã phát lệnh truy nã, thương đầu. Thật ra thì tôi rất oán trách anh vì đã khiến cho Thiên Thiên mất trí nhớ, nhưng mà sau khi biết được tình hình thực tế, tôi lại rất cảm ơn anh. Cảnh Liêm Uy ngồi trên ghế sofa nói khẽ, thương đầu là nhân vật nguy hiểm như thế nào, không cần tôi nói thì anh cũng đã biết. Thiên Thiên nhìn thấy mặt anh ta nhất định sẽ là không sống được lâu. Nhưng chính bởi vì cô ấy mất đi trí nhớ, còn bị kẹt ở trong làng của Diêm Vương sinh sống trong một thời gian lâu như vậy, nên mới tránh khỏi chuyện bất trắc kia. Cho nên đây cũng là lý do tại sao, dù biết rõ Diêm Vương là một nhân vật nguy hiểm, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn cùng anh ta giữ liên lạc, thỉnh thoảng giữa hai người cũng sẽ có một vài giao dịch nữa. Anh không dám nói, trong thời gian nhiều năm như vậy, tay Diêm Vương không có là dính líu một chút máu tươi nào, đó là chuyện không thực tế. Vì ở trong hoàn cảnh đó, nếu cái gì anh ta cũng đều không động vào, thì như vậy là tự mình giết chết mình. Ở trong thế giới của nội ứng có một vài quy tắc rất khác, không thể dùng những quy định của những người bình thường mà ràng buộc họ được. Trình Thiên Kiều nghe xong tất cả, trong lòng bắt đầu bồn chồn.